Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Huyễn Cảnh. Xuyên qua hành lang, Tô Dương đi vào một chỗ rộng lớn trong đại điện bên trong không có một ai, cái này khiến Tô Dương cảm giác phi thường kinh ngạc, đã không đường có thể đi. Có thể đường xước ảnh các nàng đến cùng đi chỗ nào đây? Xoát, bất ngờ ở giữa, một đạo kiếm quang đâm về Tô Dương. Tô Dương mày nhăn lại, trong điện quang hỏa thạch nghiêng người tránh thoát. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc Nhật Bản võ sĩ phục tay cầm thái đao nam tử hướng chính mình. Chém thẳng tới, chuyện gì xảy ra, vừa mới rõ ràng không có. Tô Dương tâm lý kinh ngạc không thôi. Tránh thoát đối phương chém thẳng về sau, kiếm chỉ đánh ra, kiếm khí màu vàng óng đâm xuyên hướng về phía trước, tại chỗ đánh trúng đối phương cái trán. Cái kia võ sĩ vẫn chưa chết đi, chỉ là bị Tô Dương đánh ngất xỉu. Phu phu, loáng thoáng, Tô Dương giống như nghe được một cái đồ vật ngã xuống thanh âm. Nhưng thanh âm kia cũng không phải là rất rõ ràng, chủ yếu nhất là cái kia bị hắn đánh ngất xỉu Nhật Bản võ sĩ không thấy. Quang, không đúng, vì sao lại có ánh sáng? Nơi này rõ ràng không có ánh sáng mặt trời cũng không có ngọn nến. Ánh sáng là từ nơi đó đến. Tô Dương rất nhanh ý thức được không thích hợp. Trước mắt mình hết thảy tựa hồ cũng là hư huyễn. Đã ánh mắt tại lừa gạt mình. Vậy liền nhắm mắt lại đi. Tô Dương thật nhắm mắt lại. Hóa Long quyết vận chuyển, toàn thân hắn phóng xạ ra kim quang, sau đó liền cảm giác chung quanh thế giới thoáng cái rõ ràng. Chung quanh có tiếng đánh nhau, có thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm, nói tóm lại vô cùng hỗn loạn. Lần nữa mở mắt, Tô Dương phát hiện trong đại điện là có ánh sáng, đỉnh đầu trên vách tường lít nha lít nhít địa khảm nạm lấy phát ra ánh sáng màu lam hòn đá nhỏ. Những cái kia hòn đá nhỏ lại là huyền giai linh thạch. Huyền giai linh thạch phát ra quang mang chiếu sáng giảm lớn. Lấy huyền giai linh thạch làm chiếu sáng công cụ, kiến tạo chỗ này của mộ người thật đúng là xa xỉ. Tại đại điện tận cùng bên trong nhất có một chỗ đi lên bậc thang. Chỗ đó thông hướng một tòa đài cao. Trên đài cao để đó một tôn hoàng kim quan tài. Cái kia chính là mộ thất chủ nhân an nghỉ chi địa. Trong đại điện có tận mấy chục người. Bọn họ tất cả đều rơi vào trong ảo cảnh. Lẫn nhau ở giữa chính đang kịch liệt chém giết. Mà lại một chiêu so một chiêu mãnh liệt. Cái này rõ ràng là sinh tử vật lộn. Thì liền đường xước ảnh bực này tu vi cường giả đều rơi vào huyễn cảnh không thể tự kềm chế. Sắc mặt nàng thống khổ. Một mực tại vung vẩy song đao ngăn cản chung quanh địch nhân. Bên người nàng đã ngã xuống mấy cỗ thi. Những thi thể này rõ ràng chính là nàng người đường ra. Mà lại xước ảnh trên thân cũng có mấy chỗ huyết ngân. Sâu nhất là trên bờ vai chỗ kia. Lớn như vậy một đầu lỗ hổng. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Một mực không thể ngừng. Xước ảnh. Tô Dương quát to một tiếng. Chợt vội vàng hướng xước ảnh chạy tới. Đi ra, đi ra. Đường xước ảnh la to lấy. Trong tay nàng song đao xẹt qua một chuỗi dài quang ảnh. Lại là hai người bị cắt đứt cổ họng ngã trên mặt đất. Tô Dương chạy tới. Đường xước ảnh lập tức múa song đao thẳng hướng Tô Dương. Nàng song đao múa vừa nhanh vừa vội. Trong lúc nhất thời lại đem Tô Dương bước cho ngừng. Tô Dương trong lòng kinh ngạc, xước ảnh tại huyễn cảnh bên trong đến cùng kinh lịch cái gì? Tại sao lại để cho nàng biến đến điên cuồng như vậy? Oanh, Tô Dương lấy cậy mạnh hướng đụng vào, trực tiếp đem xước ảnh trong tay song đao đụng rơi, chợt khẽ vươn tay đem xước ảnh ôm vào trong ngực, sau đó một cái trường đao đánh về phía phần gáy, xước ảnh té xỉu tại Tô Dương trong ngực. Sắc mặt mười phần trắng xám, còn tốt không có nguy hiểm tính mạng. Tô Dương ngẩng đầu nhìn hướng bình đài phía trên hoàng kim quan tài. đình trệ sau một lát, ôm lấy đường xước ảnh cấp tốc tiến lên, đạp lên đài cao tiếp cận quan tài. Tô Dương một trường vỗ ra, quan tài cái nắp bị hất bay, phục trang đẹp đẽ tán phát ra, vô cùng chướng mắt, quan tài bên trong hiển nhiên có bảo bối. Oanh, Tô Dương còn chưa kịp đi thăm dò nhìn quan tài bên trong đồ vật. Một người mặc hoàng kim chiến y bóng người đột nhiên xông ra quan tài. Hoàng kim quyền đầu hướng về Tô Dương hung hăng đập tới. Tô Dương không chút nào yếu thế, trực tiếp lấy quyền đầu đáp lại. Hai cái quyền đầu ở giữa không trung gặp gỡ. Lần này Tô Dương vậy mà không có đứng vững, cũng cùng cái kia hoàng kim bóng người một dạng lui về sau mấy bước. Quyền đầu có chút đau, cánh tay hơi tê tê. Tô Dương thầm giật mình, chính mình vẫn là đầu một gặp được lợi hại như vậy ra hỏa. Xuất hiện ở trước mặt hắn là cái người mặc hoàng kim chiến y thây khô, rõ ràng đã chết đi nhiều năm, chẳng biết tại sao sẽ còn tại hiện tại loại thời điểm này cầm giữ có như thế sức chiến đấu kinh khủng, muốn đến trước khi chết cũng là một vị cực kỳ cường đại tồn tại. Giống, thây khô gầm nhẹ một tiếng liền lại lần nữa nhào về phía Tô Dương. Nó quyền đầu cũng là vũ khí, một thân khí lực lớn khủng bố. À, lão tử cũng không tin đánh không vỡ ngươi. Tô Dương cũng tương đương bạo lực, hắn đem xước ảnh vứt qua một bên, hai tay lấp lóe ánh sáng màu vàng, một đôi tay lại là biến thành hoàng kim long chảo. Hắn thì dùng chính mình cái này một đôi long chảo cùng hoàng kim thây khô đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, quyền đầu cùng quyền đầu va chạm, cái này hoàn toàn cũng là tràn ngập bạo lực mỹ học sát người vật lộn. Liều cũng là khí lực cùng cường độ thân thể, cây kim so với cọng dâu người nào cũng không chịu thua. Cạch, hoàng kim long chảo bắt nát thây khô trên cổ kim phiến. Thây khô cổ họng đều bị bắt xuyên, nhưng cùng lúc đó thây khô cũng đánh ra nhất quyền đánh vào Tô Dương ngực thân phía trên, để phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tô Dương cũng không lui lại, ngạnh kháng thây khô nhất quyền, cưỡng ép bóp nát thây khô cổ. Hắn dùng hai tay bưng lấy thây khô đầu lâu, lại là đem đầu lâu kia cho cưỡng ép kéo xuống tới. Nhưng mất đi đầu thây khô vẫn chưa dừng lại, chiến lực vẫn như cũ tương đương hung mãnh. Ta đi, nhược điểm đến cùng ở nơi nào a? Tô Dương lùi lại thời điểm nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ quan sát lấy thây khô tình huống. Đầu lâu mất đi đối với thây khô mà nói tựa hồ tính không được cái gì. Quang, thây khô gãy mất cổ chỗ đó có quan hệ phát ra. Cái kia tựa hồ là linh thạch quang mang, chẳng lẽ làm trong thi thể có linh thạch? Hoặc là linh thạch đang chống đỡ thây khô hành động. Tô Dương tâm tư biến ảo, nhìn đến thây khô vọt tới, cũng không sợ hãi chút nào xông đi lên. Khoảng cách gần dò xét phía dưới, Tô Dương xác định một chút, làm trong thi thể thật có linh thạch, mà lại phẩm giai phi thường cao, lực lượng mạnh hơn cũng bất quá là một cỗ khôi lỗi thôi. Nhìn ta đem ngươi từng chút xé nát. Theo cổ bắt đầu, Tô Dương tiếp tục phá hư thây khô hoàng kim chiến y. Tiếp tục xé rách lấy thây khô đồng da thiết cốt, đem chọn cái bả vai hủy đi về sau. Làm trong thi thể tình huống liền rõ ràng, thây khô trong thân thể xác thực có đồ. Hư không mỏ trong lồng ngực có 9 khỏa kim sắc linh thạch khảm nạm tại cốt cách phía trên. Chính là những cái kia linh thạch chống đỡ lấy thây khô hoạt động. Tô Dương dò ra long chảo, đem những cái kia khảm nạm có linh thạch cốt cách cưỡng ép túm ra. Mất đi linh thạch linh lực trèo trống về sau, thây khô dần dần mất đi năng lực hành động, sau cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cường đại như vậy linh lực, tuyệt đối là thiên linh thạch. Tô Dương trong lòng cuồng hỉ, hết thảy 9 khỏa thiên linh thạch, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Tuy nhiên những ngày này linh thạch không đạt được tà nhãn thạch loại trình độ kia. Nhưng thiên linh thạch dù sao cũng là thiên linh thạch. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa tà nhãn thạch đem gần một nửa linh lực. 9 khỏa thiên linh thạch thế nhưng là tương đương với 4 khỏa tà nhãn thạch a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.